Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 698, 698, chương 697 phức tạp nhân tính, chương 697 phức tạp nhân tính, chương 697 người giấy, chương ngữ khí trào phúng. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, ta muốn biết, nàng nói xong. Lại nhìn về phía bốn phía, cha mẹ hắn hy vọng có người biết, cùng hắn tương quan người muốn biết, Mạnh Bà sâu kín ra tiếng. Ta muốn biết, ta cũng muốn biết, Võ Thiếu Xuân nói, sở hữu thân hệ lục đạo bên trong. Vạn An huyện người đều đi theo ra tiếng, Dư Linh Châu đám người không biết làm sao. Lại chịu mọi người không khí sở cảm, cũng ngay sau đó mở miệng, ta cũng muốn biết. Võ Thanh Quận luân hồi pháp tắc hay không cùng Tôn Thiệu Ân có quan hệ? Thường ra tai họa hay không nhân ngươi dựng lên? Ngươi cái này ác quỷ. Ha ha ha ha ha. Quỷ đầu cất tiếng cười to. Tiếng cười ở quỷ vực nội quanh quần. Sau một lúc lâu lại lặng im. Cách hồi lâu, người giấy trương lạnh lùng nói. Thế nhân luôn là như thế ngu xuẩn. Chết đã đến nơi. Chấp mê bất ngộ. Nhìn không thấu thế đạo, cũng nhìn không thấu nhân quả, Tôn Thiệu Ân quỷ đầu đã trở nên có chút mơ hồ. Nó phảng phất ở không tiếng động cùng nơi đây quỷ vực tương kết hợp, phân liệt lục đạo quỷ thụ bàn. Thân cùng Triệu Phúc Sinh cập liên can hình người thành rằng co chi thế. Lúc này lá cây lại bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, chi mầm không tiếng động giãn ra, người giấy trương nói. Triệu Phúc Sinh, ngươi nếu muốn biết, ta liền nói cho ngươi nghe. Bất quá có lẽ ngươi nghe xong, khả năng sẽ hối hận. Triệu Phúc Sinh cười lạnh hỏi hắn. Ta vì cái gì phải hối hận? Người giấy trương thanh âm một đốn. Hắn phảng phất ngây ngẩn cả người. Ngươi là cái người thông minh. Chẳng lẽ hiện giờ còn đoán không ra chân tướng sao? Cái gì chân tướng? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi. Ngươi đem Tôn Thiệu Ân tàn khu đặt nơi này, lấy quỷ đầu luân hồi, hiện giờ sấn Võ Thanh Quận pháp tắc chịu trói buộc, ngươi lấy Tôn Thiệu Ân quỷ đầu khâu quỷ khu, tưởng sử luân hồi hoàn toàn sống lại. Người giấy trương phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động, chậc chậc chậc. Ta đến tột cùng nên nói ngươi thông minh, vẫn là ngu xuẩn đâu. Nàng đã nhìn thấu hết thảy. Biết người giấy trương nói chuyện là ở vì khâu lệ quỷ kéo dài thời gian. Lại vẫn nhất ý cô hành. Còn muốn hỏi Tôn Thiệu Ân cuộc đời. Ngay sau đó, Mạnh Bà cả người căng thẳng. Phảng phất có một đạo tầm mắt đem nàng tù binh. Là bởi vì Mạnh Bà sao? Mạnh Bà thân thể run lên. Hốc mắt chua xót. Người thật là phức tạp. Ở sinh khi mềm yếu vô năng. Tánh mạng yếu ớt. Giống con kiến, nhéo liền chết, sau khi chết chấp niệm lại có thể hóa thành lệ quỷ sống lại. Tàn sát mạng người, lệnh người sợ hãi, người giấy trương sâu kín nói. Người cũng là cái quái nhân, có khi nhìn giống có dũng có mưu, có khi rồi lại hành động theo cảm tình. Tôn Thiệu Ân quá vãng có cái gì hảo thuyết đâu, bất quá là một cái mềm yếu vô năng nhà giàu thiếu gia. Ngẫu nhiên cứu gặp nạn nữ tử, đối nàng vừa gặp đã thương, cuối cùng có tình nhân không được kết cục tốt thôi. Nói xong, hắn lại nghi hoặc khó hiểu, ngươi một đường từ Kim huyện lại đây, này đó tình huống ngươi không rõ ràng lắm sao? Không nên a, người giấy trương thở dài, năm đó ta một đường lưu lại manh mối, họ canh kia lệnh tư lúc ấy đều mau tra được ta. Đáng tiếc hắn qua ngắn mệnh, cuối cùng hãm ở Tôn phủ nhà cũ, không còn có ra tới quá. Tôn Thiệu Ân năm đó cùng Thẩm Nghệ Thù một đôi có tình nhân không thể thành thân thuộc, giữa không trung một tràn quỷ đèn sâu kín thoáng hiện, nội bộ có thanh âm phát ra. Năm đó nhà ta tao phùng kịch biến, người giấy trương, chuyện tới hiện giờ, ngươi có luân hồi pháp tắc. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, năm đó Tang thị cũ từ sự cùng đại nhân cũng không quan hệ sao? Võ Thiếu Xuân lạnh giọng tật uống. Thượng Dương quận quỷ án bên trong, chúng ta là bởi vì ngươi luân hồi pháp tác mà bị bắt đi theo Tang Hùng Sơn trở lại 58 năm trước. Chúng ta trở về, lúc ban đầu mục đích chính là vì cứu ngươi thê nữ. Lão Trương thậm chí bởi vậy chết vào quỷ hỏa chung. Võ Thiếu Xuân ngữ khí kích động, quỷ đèn lồng ở giữa không trung lắc lư, bình tĩnh nói, đã không quan trọng. Hắn lạnh nhạt đến phảng phất người ngoài cuộc. Đã không thấy năm đó xâm nhập Tang thị cũ từ, thấy thê nữ chết thảm trạng khi tàn nát cõi lòng thần thương tuyệt vọng người. Võ Thiếu Xuân đánh cái dùng mình, người thật là cái ác quỷ, quỷ đối người ảnh hưởng là có tính chất hủy diệt. Lúc này người giấy Trương cùng quỷ vô dị, không có tình cảm, thập phần lạnh nhạt. Thê nữ gián tiếp chết vào hắn tay không thể làm hắn áy náy. Nhi tử tử vong cũng không thể kêu lên hắn lương chi. Người, Võ Thiếu Xuân đột nhiên có loại bất lực cảm giác, hắn đầy ngập nhiệt huyết. Gặp gỡ người giấy Trương người như vậy lại có loại không nói gì tương đối cảm giác. Các ngươi không phải muốn biết Tôn Thiệu Ân chết sao? Quỷ điền lồng quái dị nói. Như thế nào nói đông nói tây? Mọi người tâm sinh vô lực cảm giác, người giấy Trương lại nói. Năm đó ta tam ca ngự quỷ, sao khả năng không dám thấy ta, vẫn luôn tránh ở trấn Ma Tư Trung, cho đến đi trước Thượng Dương quận tọa trấn, chế định thuộc về hắn pháp tắc. Nói tới đây, hắn nhịn không được cười khẽ, hắn cũng suy nghĩ nhiều, ta xác thật là sẽ giết hắn. Bất quá cũng không phải nhân ta thê nữ duyên cớ giết hắn, mà là ngự quỷ giả cũng là quỷ, không nên tồn tại với thế gian này duyên cớ. Lưu Nghĩa Chân lạnh lùng nói. Kia không dạng là sát, hà tất làm bộ làm tịch đâu? Người giấy Trương phản bác. Kia nhưng bất đồng, hắn chính nghĩa lẫm nhiên, nhân thê nữ chi tử giết hắn, nãi thuộc thù riêng, mà nhân quỷ giết hắn, tác thuộc đại nghĩa, hai người như thế nào có thể nói nhập là một đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, hắn tự có một bộ hành sự chuẩn tắc. Một phen nói đến mạnh bà đám người á khẩu không trả lời được, Triệu Phúc Sinh tắc cười lạnh. Nói được so sướng đến dễ nghe, người giấy Trương không phục. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh nói, vô luận là về công về tư, ngươi đều phải giết hắn. Quỷ đèn lồng gật đầu. Không tồi, Tang Hùng Sơn ngự quỷ, hắn hẳn phải chết, cũng chính là ngươi tại nội tâm sớm vì hắn làm ra thẩm phán. Triệu Phúc Sinh nói xong, quỷ đèn lồng ở giữa không trung đốn một lát, tiếp theo lần nữa gật đầu. Nói như vậy cũng không sai, Triệu Phúc Sinh lại nói. Nếu là như thế này, liền tương đương với ngươi phú với chính mình thẩm phán người khác quyền lực, cho rằng chính mình có thể khống chế người khác sinh tử. Hết thảy sự tình chỉ là ở ngươi hỉ nộ chi gian. Nói như vậy, ngươi thẩm phán vẫn xuất từ về tư niệm, nói chuyện gì công chính đại nghĩa đâu? Ta, người giấy Trương dục phản bác, nhưng hắn đốn sau một lúc lâu, lại có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai, qua một trận, hắn thở dài, không nghĩ tới ta đến nay vẫn cứ vô pháp thoát ly tư dục. Công chính công bằng, hắn nói không thể tưởng tượng, lệnh người đã phẫn nộ lại vô lực, mạnh bà trong lòng như tao quỷ hỏa đốt tâm, lại cố nén không có mở miệng, quá thú vị. Người giấy Trương thở dài, tiếp theo hắn chuyện vừa truyền. Xả xa. Ngươi không phải muốn biết Tôn Thiệu Ân sự sao? Hắn nói, ta tam ca năm đó trấn thủ Thượng Dương quận, lo lắng lệ quỷ sống lại, lấy nữ tử ra người vây quỷ. Nói xong, quỷ điền lồng chuyển động, ta dị ánh đèn chiếu hướng Triệu Phúc Sinh chỗ. Hiện giờ Tang Hùng Sơn cũng bị Triệu Phúc Sinh thu phục, ra người quỷ án quá vãng nàng so với ai khác đều rõ ràng. Người giấy Trương liền không nói nhiều, nói trở về. Tôn gia giàu có, số đại kinh thương, Tôn Thiệu Ân cha mẹ năm đó vì này con một hôn sự. thật đúng là hạ không ít công phu. Tang Hùng Sơn lúc đầu tính tình dày rộng, nhưng lòng người khó dò, hắn tao ngộ kịch biến, thấy chính mình tương lai biến thành quỷ, thả giết chết em dâu, chất nữ, tâm cảnh đã sớm sụp đổ, cả người tính cách ở lúc ấy cũng đã đại biến, hắn áy náy, tự trách, nhưng đồng dạng cũng sợ hãi Tang Hùng Võ, sợ hãi chính mình sẽ chết, kia một khắc, trước tiên biết trước chân tướng, giết chết Tang Hùng Sơn hy vọng chi hỏa, nếu hắn phấn đấu cả đời. Cuối cùng kết cục vẫn trốn bất quá lệ quỷ sống lại kết cục. Nhân sinh như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn sau lại tâm tính trở nên tàn nhẫn, lạnh nhạt, chế định đầu đêm quyền, biến thành một cái cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng người. Rất khó nói là thế đạo thay đổi hắn, vẫn là hắn tự thân lựa chọn sa đọa. Nói đến sa, người giấy chương lại đem đề tài cường kéo trở về. Tôn, Thẩm hai người hôn lễ nhân, đầu đêm quyền, duyên cớ làm được thập phần điệu thấp, nhưng Tôn gia là đại tộc, lại là điệu thấp, cẩn thận, tổng chọc tiểu nhân ghen ghét, Tôn phủ hoa đồng tiền lớn làm rõ mấu chốt. Lén chuẩn bị lặng lẽ vì một đôi nhi nữ làm hôn sự. Chỉ cần hai người kết thúc buổi lễ, lấy Tang Hùng Sơn lúc ấy thân phận địa vị, tự nhiên sẽ không truy cứu, hết thảy liền bình an vượt qua. Nhưng ở hôn lễ đêm trước, có người đem Tôn phủ cử báo giả, người giấy chương nói tới đây, nhịn không được cười, cử báo giả là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, cùng Tôn gia còn rất có nhân quả. Nói xong, quỷ đình lồng, xem, hướng Triệu Phúc Sinh, người đối hắn cảm thấy hứng thú sao? Triệu Phúc Sinh nói, ngươi nếu nhắc tới, chỉ lo nói là được. Người giấy chương lại cười một tiếng. Người này họ Tôn, cùng Tôn Thiệu Ân tổ tiên có quan hệ họ hàng liên quan. Chỉ là sớm ra năm phục, bọn họ một mạch tao ngộ quỷ hóa, lưu lạc bên ngoài, quá thật sự khổ. Sau lại này phụ cùng đường, mang theo thê nhi trở lại Kim huyện, đến cậy nhờ Tôn Long. Nói xong, lại nói, này Tôn Long chính là Tôn Thiệu Ân phụ thân, Tôn phủ bận tâm cùng tộc chi nghi. Cũng minh bạch đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Lại thấy này cùng tộc hậu bối rất có thiên phú, liền tự mình ra mặt, đem này dẫn tiến nhập Hạnh Lâm Uyển. Hạnh Lâm Uyển là Thượng Dương quận đại hiệu thuốc. Triệu Phúc Sinh nói, người giấy chương nghe nàng đáp lại, ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều. Không tồi, Tôn gia lấy thu mua dược liệu lập nghiệp, cùng Hạnh Lâm Uyển hợp tác rất sâu. Có hắn tự mình dẫn tiến, Hạnh Lâm Uyển lập tức đem này họ Tôn tiểu tử đưa đến bọn họ danh nghĩa một vị đại trưởng quầy trong tay làm học đồ. Kể từ đó, người này cũng coi như là vận mệnh thay đổi, nhưng cùng người làm học đồ kia đến nhiều khổ. Tiểu tử này niên thiếu nhấp nhô, cửu tử nhất sinh đi vào Kim huyện, nhìn thấy nhà giàu thân thích, vốn tưởng rằng ngày lành tới, nào biết cuối cùng cả đời không phải nằm hưởng phúc, ngược lại còn muốn cùng người làm giúp, đi theo sư phụ. Không đánh tắc mắng, chính cái gọi là ái chi thâm, trách chi thiết, này họ Tôn tiểu tử làm 2 năm, tâm sinh oán hận. Đúng lúc phùng Tôn phủ có hỉ, Tôn Long vui sướng dưới mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Này họ Tôn tiểu học đồ một nhà bởi vì là Tôn gia thân thích, cũng bằng chịu mời chi liệt, đồng dạng họ Tôn, nhưng một người là nhà giàu thiếu gia, mỗi ngày sinh hoạt chỉ lo đọc sách biết chữ. Lúc này sắp nghênh thú Mỹ kiều nương, tương lai kế thừa tuyệt bút gia nghiệp, mà một người khác tắc cô nghèo khổ mệt. Mỗi ngày thiên không sáng lên thân, núi sâu đào dược, sơn, lượng, thiết, ngao, sai rồi một chút nhẹ thì gặp khiển trách, nặng thì sư phụ còn sẽ ra tay đánh người. Này họ Tôn tiểu tử nhất thời cực đoan, tâm sinh oán giận, nghĩ dựa vào cái gì Tôn Thiệu Ân có ngày lành quá, nghĩ sai thì hỏng hết, hắn đem Tôn Thiệu Ân hôn sự này cử báo, việc hôn nhân này Tôn phủ trên dưới chuẩn bị. Nếu là dân không cử, quan không truy xét, vật đổi sao rời, ai cũng sẽ không ngốc đến đi nghị luận. Đối Tang Hùng Sơn tới nói, hắn là cao cao tại thượng ngự quỷ già, hắn sẽ không để ý chính mình Thượng Dương quận trị hạ có hay không như vậy một cọc hôn sự cử hành. Quá, nhưng nếu có người cử báo, tình huống liền bất đồng, hết thảy dựa theo bình thường lưu trình đi. Thẩm Nghệ Thu theo thường lệ hẳn là hiến nhập Thượng Dương quận trấn Ma Tư, Tôn phụ làm người cũng coi như tiểu tâm cẩn thận, trung gian tiêu phí cách xù ngân lượng chuẩn bị, nào biết con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến, hắn sai đánh giá nhân tâm, bi kịch như vậy gây thành. Ai có thể nghĩ đến, này một đôi vị hôn phu phụ, thế nhưng chấp niệm quá thâm, song song lệ quỷ sống lại, một cái du tẩu với nhân gian. Tầm thường người mang tin tức, chấp nhất với cho mẫu thân truyền tin, một cái tác vì tình sở khốn. Chấp nhất với truy tìm ái nhân bước chân, vẫn đắm chìm với đại hỷ chi nhật, ý đồ đem thời gian lưu tại đại hỷ thời điểm, hai cái pháp tác. Tôn Thiệu Ân vì người giấy chương mang đến cực đại kinh hỷ, người nói có ý tứ sao? Người giấy chương vui dạo rực nói, pháp tác tương sinh, tương khắc, luân hồi nha. Hắn than một tiếng, lại làm như có chút u buồn, sâu kín nói, thời vậy, mệnh vậy, nếu Tôn Thiệu Ân, Thẩm Nghệ Thu này đối khổ mệnh uyên ương gặp được chính là năm đó Tang Hùng Sơn. Có lẽ Tang Hùng Sơn là sẽ thành toàn hai người, đáng tiếc đây cũng là một cái nghịch biện, nếu là thời trẻ hàm hậu thành thật Tang Hùng Sơn, tác căn bản sẽ không chế định đầu đêm quyền. Hết thầy chỉ là mệnh thôi, Triệu Phúc Sinh đối hắn nói. Không tỏ ý kiến, đột nhiên hỏi hắn, sao lại kia họ Tôn tiểu tử thế nào? Người giấy chương sửng sốt, nàng tính cách thật khó nắm lấy, ta phát hiện ngươi người này. Thật là quái cực kỳ, hiện tại là hỏi họ Tôn tiểu tử thời điểm sao? Người giấy chương ngạc nhiên nói, chuyện này, Tôn Thiệu Ân. Thẩm Nghệ Thu mới là trọng điểm quỷ vật, kia chỉ là một tiểu nhân vật thôi, nhiều ít năm qua đi. Ngươi thế nhưng cũng học được cho người ta bài vị phân chia 37 loại. Triệu Phúc Sinh nhếch miệng cười, người giấy chương hơi thở thay đổi, quỷ vực trong vòng. Một cổ âm hàn hơi thở sậu hàng, Triệu Phúc Sinh nói hiển nhiên làm hắn cảm thấy thập phần phẫn. Nộ. Kia cổ lệnh người nghe chi tác nôn tanh tưởi trong khoảnh khắc trở nên càng sâu. Người giấy chương quỷ đèn trắng bạch, ngọn đèn dầu sâu kín, lóe liền quỷ đều sợ hãi ánh sáng, nhậm ngươi xảo lưỡi như hoàng. Ngày chết buông xuống lại không tự biết, thật lâu sau. Đèn lồng nội truyền đến âm chắc chắc nói, Triệu Phúc Sinh không đợi hắn nói xong. Liền thái độ cường ngạnh đem hắn đánh gãy. Đừng nói nhảm nữa, ngươi có biết hay không người nọ kết quả. Người giấy chương dừng một chút, ngươi thật đúng là làm ta nắm lấy không ra. Bất quá kết quả sao? Ta tự nhiên là biết đến, hắn nói. Người này tên là Tôn Quý mới. Cử báo chỉ là nhất thời lòng căm phẫn. Sau Tôn phủ xuất hiện tai họa, hắn nhát như chuột, thế nhưng sợ tới mức bị bệnh, nói chuyện công phu. Người giấy chương nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, sau lại Tôn phủ cơ hồ đã chết mãn môn, hắn thành thật đi theo sư phụ của mình, đối cha mẹ hiếu thuận, đối sư phụ cũng càng thêm cung kính, công nhận thảo dược cũng không hề giống như trước qua loa. Đối người thân thiết, nghiêm túc học y, được hắn sư phụ hảo cảm, sau lại đem hắn chiêu tế, người giấy chương nói tới đây. Xem. Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Tôn Quý mới tên có lẽ ngươi không quen thuộc, nhưng nói đến cùng ngươi làm quỷ án còn có chút nhân quả, hắn sau lại việc học có thành tựu. Được nhạc phụ y bát, ở Hạnh Lâm Uyển cũng có thực tốt danh tiếng, làm được đại trưởng quầy nông nỗi, hắn chăm chỉ tiết kiệm. thời trẻ tích cóp hạ tiền dùng cho liệm tôn phủ một bộ phận chưa vây nhập quỷ vực người thi thể. Làm này lạc thổ vì an, tiếp tế tộc nhân, lúc tuổi già tiếp tế bá tánh, nghèo khổ giả xem bệnh. Hắn không ngừng không thu tiền, ngẫu nhiên còn dán chút dược tiền. Lệnh này giảm bớt thống khổ, hắn là người làm ngũ tiên quan thường kim thủy án tử trung. Thường nhị nhạc phụ Dương Khai Thái thời trẻ cũng là tôn quý mới học đồ, người giấy trương ngữ hàm. Châm chọc, tôn quý mới cả đời vô nhi, chỉ phải nữ nhi, lại không có nạp thiếp sinh nhi, ngược lại đối thê nữ thực hảo. Phụng dưỡng nhạc phụ sống quãng đời còn lại, nhân phẩm tính tình thực chịu nhân xưng tán, Dương Khai Thái chịu hắn ảnh hưởng, tính cách cũng thực ôn hòa. Cũng không biết nhân tính hiểm ác, gặp được thường gia này mãn môn ngu xuẩn mặt hàng, ha ha ha ha ha, hắn nói tới đây. Làm như cảm thấy châm chọc, thế nhưng cười to không ngừng, cùng đại gia nói một tiếng. Dị thế phong thần từ 23 năm 9 nguyệt 1 hào khai thư, đến nay vừa vặn 2 năm xuất đầu, trước mắt ta đã tính toán là kết thúc giai đoạn. Bất quá ta tính cách đại gia cũng rõ ràng. Chính là kết thúc giai đoạn cũng không phải nói đột nhiên kết thúc. Sẽ có một đoạn thời gian quá độ. Chỉ là cùng đại gia trước tiên nói một tiếng. Làm bạn ta 2 năm người có cái chuẩn bị tâm lý. Tấu chương xong. Hết chương.